Biết siêu năng lực ảo thuật gia, tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chơi cái tiểu ảo thuật. Lê Công một cước chân ga chạy xa, Chloe còn ở líu ra líu díu hỏi các loại đối với nổi danh vấn đề. Đối với loại việc này dội đẹp đẽ em gái, Lê Công đều là có thể báo lấy rất lớn khoan dung tâm đối xử. Này không phải hắn đơn độc như vậy. Mà là toàn bộ xã hội trạng thái gây ra. Xã hội đối với nam nhân đều là hà khắc. Phạm vào một điểm sai liền sẽ bị giáo dục. Thế nhưng đối với nữ nhân xinh đẹp phạm vào đồng dạng sai. Nàng chỉ cần bỏ ra điềm đạm đáng yêu vẻ mặt. Thậm chí không cần. Đều sẽ có nam nhân tha thứ nàng. Vì lẽ đó thời gian dài dĩ vãng. Nữ nhân xinh đẹp ở xã hội xử sự phương diện. Là gặp có vẻ có chút xuẩn. Bởi vì các nàng thời gian dài quen thuộc bị khoan dung đối xử. Nàng gặp không thể nào hiểu được phạm chút ít sai vì sao lại bị mắng. Nếu không thì nước Mỹ làm sao có chuyện trào phúng nữ nhân xinh đẹp gọi dumb blonde. Tóc vàng ngốc gái. Đây, nhưng mà, Chloe cũng còn tốt. Em gái người ngoài rất có lễ phép. Đối với người nào đều thường nói please cùng cảm tạ. Chỉ có đối với bằng hữu quen thuộc mới gặp dùng chó cái. Dù sao ai khi còn trẻ sẽ không điểm kề bên người, lời hay. Tuy rằng toán học cũng vẫn để Judy đau đầu. Nhưng nàng lĩnh vực vẫn là rất mạnh. Dựa vào vui tươi vô địch tướng mạo. Dầu gì sau đó cùng mẹ hỗn. Cũng sẽ không trải qua quá kém. Lê Công một bên gọi điện thoại dự định nhà hàng. Một bên theo hướng dẫn đi. Xong xuôi còn nói cho nàng. Sau đó đừng học ta. Người rõ ràng nói tới đặc biệt lẽ thẳng khí hùng. Nàng cười vạch ra. Lê Công quyết định không chỉ tay mở Ferrari. Bởi vì già rồi liền không đổi được. Vì lẽ đó ngươi không hy vọng dáng dấp như vậy đúng không? Ta biết. Ta lại không phải là trẻ con. Nàng bĩu môi không thích loại này thuyết giáo ngữ khí. Ừ ngươi là cái đại nhân. Lê Công chọc nàng chơi. Ngươi còn biết cái gì liên quan với đại nhân? Sở hữu nha, nàng bị coi thường không phục, như ông cụ non quở trách lên, nhân tế xã giao, yêu đương sao yêu, còn có kết hôn sinh con, ta còn từng ở nhà hàng làm công nửa tháng đây, ta biết xã hội này, không thể không nói, người Mỹ sinh lý giáo dục trên rất đúng chỗ, Lê Công hỏi lại, có bạn trai, nàng trang đại nhân hào hiệp dáng vẻ nhún nhún vai, có mấy cái yêu thích ta, có điều, người biết đến, bọn họ quá xúc động, lại như nữ nhân trải qua lúc, bọn họ tất nhiên sẽ làm ra một ít lẫn nhau đùa giỡn. Vấp ngã đồng bạn, đại tinh tinh như thế biểu hiện sức mạnh, rất ngây thơ, khặc khặc, Lê Công cảm giác tình cảnh này không tên quen thuộc. Năm đó cùng bạn bè đi ở đầu đường, ngẫu nhiên gặp cùng lớp đẹp đẽ em gái, không biết làm sao đột nhiên não đánh. Hướng về phía ven đường tam giác đống tuyết lớn giật một cước. Kết quả ở trong đó là thành thực cọc sát. Chân đau chết. Nhưng phải làm ra vẻ người không liên quan từ các nàng trước mặt trải qua. Thực cô gái giai đoạn này xác thực so với cùng tuổi nam nhân càng thành thục. Nam nhân ít nhất đến 25, 26 tuổi sau. Thành thục độ mới chậm rãi cùng lên đến. Nàng còn kiêu ngạo quăng một hồi tóc. Xem ta như vậy chất lượng tốt nữ hài. Không chiếm được là ta mạnh nhất sức hấp dẫn. Không thể dễ dàng tiện nghi bên ngoài tiểu tử. Đây là ta daddy nói cho ta. Hảo ba ba. Lê Công ở phương diện này tán đồng cảm nhất trí. Cảm tạ ngươi. Nàng cao hứng như là phát hiện bí mật giống như. Nguyên lai ngươi thật sự quan tâm ta. Bởi vì ngươi khiến người ta có ý muốn bảo hộ. Lê Công cười liếc nhìn nàng một ánh mắt. Chăm chú gật đầu, đúng, yêu ngươi, nàng ngậm lấy ý cười nhìn hắn, Lê Công ha ha cười rượt rượt tóc mình, ở thiếu nữ nhìn chăm chú ánh mắt của chính mình dưới, dơ dơ lên cằm, phía trước là được rồi, ven đường vừa vặn có vị, rodeo đại đạo bên đường có thể không thường có chỗ để xe, bởi vì bên này quá nhiều hàng xa xỉ điếm, người có tiền mở ra xe thể thao đến mua sắm. Đến tiêu khiển chỗ nào cũng có. Lê Công muốn đưa em gái lễ vật. Đó là đương nhiên đến đem ra sử dụng. Trước tiên cho nàng chọn tiệc sinh nhật đồ trang sức. Tiffany hoặc là Cartier, lấp lóe đẹp đẽ đồ trang sức từ sẽ không để cho nữ nhân thất vọng. Hắn không làm thế nào dự toán hạn chế, làm cho nàng tùy ý chọn tới thử. Đẹp đẽ liền gói lên đến rồi đối với có tiền nam nhân mà nói. Hiệu suất so giá tiền càng đáng giá. Tùy tiện thì có ngàn vạn dòng dõi xác thực dễ dàng khiến người ta nhẹ nhàng. Bên này đóng gói mấy thứ đồ trang sức, liền lại lôi kéo nàng đến xem giày. Jimmy Choo vẫn là Christian Louboutin. Vũ hội giày cao gót làm sao có thể không sáng lên lấp lóa đây. Lê Công có tiền, vì lẽ đó tùy hứng. Dùng ăn cơm nhanh đến muộn lý do. Thành thạo quyết định nữ nhân dễ dàng nhất tình thế khó xử phân đoạn. Khóa mua sắm túi rời đi. Ferrari 812 ung dung chứa đựng những này vật. Sau đó một cước chân ga chạy như bay. Chạy tới mời cơm địa điểm. Xuống xe giao chìa khóa cho bãi đậu xe viên. Thời gian vừa vặn đuổi tới. Trong bữa tiệc liền không đặc biệt gì. Ăn cơm tán gẫu. Tinh mỹ hoàn cảnh để tâm tình cũng đặc biệt vui vẻ. Thu được lễ vật Chloe. Toàn bộ hành trình đều tràn trề nụ cười. Mãi đến tận Lê Công lái xe đưa nàng đưa về đến nhà. Bởi vì Lê Công buổi tối hẹn em gái. Vì lẽ đó sẽ không có đi vào làm khách. Chloe đi vài bước lại chạy về đến. Mang theo thiếu nữ làn gió thơm dũng vào trong ngực. Ôm hắn còn thân hơn hắn mặt. Cảm tạ ngươi lễ vật. Ta phi thường yêu thích. Nói xong nàng lại mang theo chuông bạc giống như tiếng cười thân chạy. 99, ngủ ngon, nàng đáng yêu âm thanh phiêu trở về. Lê Công buồn cười phất tay một cái. Đối với tên thiếu nữ này hôn cũng không để ý. Đặt phương Tây này rất bình thường chứ. Dù sao buổi tối còn có cô em ước nàng. Không thời gian nghĩ nhiều. Thong dong lên xe rời đi. Liền như thế mù lưu manh mấy ngày. Chloe sinh nhật đúng hạn mà tới, bởi vì là tinh xảo cô gái, đương nhiên sẽ không có xem nam sinh như thế làm cho điên cuồng như vậy. Tiệc đứng ở nhà đầu cử hành, đến rồi rất nhiều thân bằng bạn tốt, bao quát biết được ảo thuật đại minh tinh ở đây mà nghe tin tới rồi các bạn học. Sinh nhật thọ tinh đổi hoa lệ lễ phục, đeo đồ trang sức dây chuyền, tự nhiên buông xuống bả vai tóc vàng dường như Hy Lạp nữ thần. Tiếp thu người khách tới ca ngợi cùng chúc phúc. Lê Công không có hiện thân. Hắn không hy vọng đoạt em gái tiêu điểm. Thêm vào chính mình ảo thuật ra thân phận. Liền đặc biệt cho em gái sắp xếp một cái tiểu tiết mục. Làm sở hữu khách mời gần như đến đông đủ sau. Đại ảo thuật ra Lê Công vẫn không có cái bóng. Các khách nhân tự hồ có hơi thất vọng. Chloe như cũ không chút hoang mang ứng phó khách mời. Sau đó có chuyển phát nhanh đưa tới ảo thuật gia lễ vật. Một cái dương lớn, Chloe liền ở trước mặt tất cả mọi người. Đánh mở dương kiểm tra. Bên trong là có một mảnh vải đen cùng một tờ giấy. Nàng mang theo nụ cười cầm lấy trang giấy. Đọc chậm lên tiếng, đưa ta thân ái Chloe. Khi ngươi dùng ma pháp bào che lại nó thời điểm. Trong lòng ngươi đầu chờ mong người đem sẽ xuất hiện. Nàng biểu diễn cho mọi người xem. Sau đó liền từ trong dương cầm lấy Lê Công biểu diễn dùng miếng vải đen. Ở tất cả mọi người tập trung tinh thần dưới. Đem cái dương dùng miếng vải đen che lại. Hưởng thụ quan tâm cùng màn ảnh thiếu nữ xinh đẹp. Giả vờ vô cùng thần bí niệm thần chú. Sau đó nắm lấy miếng vải đen đột nhiên đánh mở. Lễ vật cái dương bỗng nhiên phá tan. Từ bên trong đứng ra tới một người. Thình lình chính là Lê Công bản thân. Hắn cười trùng Chloe nói, ngươi làm được, thiên tài ảo thuật gia Chloe, ngươi đem ta từ kẹt xe trên đường triệu hoán lại đây. Oa, làm tốt lắm Chloe, hiện trường tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô đều đến rồi. Mặc dù là cái rất ngắn gọn đại biến người sống, nhưng như cũ xem Lê Công dĩ vãng ảo thuật như vậy làm người khó hiểu. Không ai biết hắn là lúc nào chui vào. Nhưng làm cho người ta kinh hỉ xác thực đầy đủ mạnh. Đại minh tinh ngoài người ta dự liệu ra trận. Hơn nữa còn không có cướp đi thọ tinh vầng sáng. Chloe này một tay cũng làm cho người ủng hộ không ngừng. Lê Công làm tròn lời hứa trình diện chống đỡ nàng. Đồng thời cũng rất để tâm để Chloe đứng vững xê vị. Thiếu nữ xinh đẹp liền trực tiếp nhào trong lồng ngực của hắn hùng ôm. Trong đầu càng là đắc ý không được.